Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái đầu chó của Âm Như rung xuống. Vâng ạ. Thiên đạo linh hầu nhảy lên vai Diệp Phong, hai tay bấm pháp quyết, cảm ứng núi huyền không trong vô định. Nó sinh ra tại núi huyền không. Đối với thiên đạo linh hầu, đó là quê hương quen thuộc không gì sánh bằng, cho dù có bình chướng ngăn cách, nó vẫn cảm ứng được. Hết chương 1218. Chương 1219 lên núi huyền không, chém Âm Như rung. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cùng lúc đó, Diệp Phong thôi động thiên mệnh Bảo Châu, dùng sức mạnh thiên đạo của thiên tộc đại thế giới làm chìa khóa, mở bình chướng của thánh tôn thiên tộc ra. Sau một khắc, một vòng xoáy xuất hiện giữa không trung, xuyên qua nó, có thể nhìn thấy Âm Như rung mặt mày kinh hoàng đang đứng bên hồ sen. Sao không hô hoán nữa? Diệp Phong tiến lên một bước, xuyên qua vòng xoáy, xuất hiện bên hồ sen trên núi huyền không, lạnh lùng nói. Nữ hoàng, cứu ta. Âm Như rung vội vã xoay người, lao về phía đám mây kiếp kinh khủng kia bằng tốc độ nhanh nhất. Ngươi đi được sao? Diệp Phong lạnh lùng nói. Hắn vung tay lên, không gian chi lực hiện lên, Âm Như rung vốn đã chạy được rất xa, nhưng chỉ một khắc sau đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong, bị hắn bóp chặt cổ. Âm Như rung giấy giụa kịch liệt, lại phát hiện tay của Diệp Phong giống như một thế giới riêng, vây chặt sinh mệnh của nàng ta. Xa xôi trên bầu trời, thiên mệnh nữ hoàng đang độ kiếp. Nàng ta để ý thấy cảnh tượng bên phía hồ sen, tức giận muốn nứt cả mi mắt, quát lên, Diệp Phong ngươi dám giết nàng, ta sẽ giết ngươi. Ồ, thật sao? Diệp Phong cười, năm ngón tay thêm lực bóp. Rắc. Cổ Âm Như rung đứt gãy, sức mạnh cường đại bộc phát, xoắn thần hồn của nàng ta thành mảnh vụn. Một đời thánh chủ, cứ như vậy bỏ mạng. À, ngươi muốn chết. Thiên mệnh nữ hoàng đang độ thiên thánh lôi kiếp, nhìn thấy cảnh này thì hai mắt như muốn nứt ra, hận không thể lấy mạng Diệp Phong ngay lập tức. Xoẹt. Một tia lôi kiếp hình phượng hoàng do tia sét màu đo đan sen tạo thành, đánh mạnh vào trên thân thiên mệnh nữ hoàng, khiến nàng ta văng ra xa không biết bao nhiêu vạn dặm, toàn thân cháy đen. Ngươi lo cho bản thân trước đi. Diệp Phong cười lạnh. Thiên mệnh nữ hoàng còn đang độ kiếp, hắn cũng không muốn tới đó quấy rầy. Kẻo lại bị lôi kiếp cấp độ thiên thánh để mắt tới làm xáo trộn kế hoạch ngày hôm nay. Đại lục Thần Châu. Qua vòng xoáy Diệp Phong để lại, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy tất cả sự việc xảy ra tại núi huyền không. Âm Như rung bỏ mạng. Giống như đang nằm mơ vậy. Thiên Diệu Thánh Địa, các vị trưởng lão vỗ đùi đen đét, nhao nhao giơ ngón tay cái với Diệp Phong. Làm tốt lắm. Thật là hả hê, cuối cùng cũng giết được ả tiện nhân Âm Như rung. Làm bại hoại thanh danh Thiên Diệu Thánh Địa chúng ta, phải chết từ lâu rồi mới phải. Đối với hành động của Diệp Phong, các tiền bối và cường giả của Thiên Diệu Thánh Địa đều đồng loạt tỏ vẻ tán dương. Băng Tuyết Thánh Địa. Thấy Âm Như rung bị Diệp Phong bóp chết, trong lòng Tuyết Nhạn không nén nổi xót xa, dù sao cũng còn sót lại một chút tình cảm với người đã từng là nghĩa tỷ này. 2. Cuối cùng, Tuyết Nhạn khẽ thở dài một tiếng. Mặc kệ thế nào, Âm Như rung cũng đã phản bội Thiên Diệu Thánh Địa, phản bội Thần Châu, phản bội nàng, chết không có gì đáng tiếc. Phiêu Miểu Tông. Cuối cùng cũng chết rồi. Các đệ tử mừng rỡ reo hò. Người bọn họ muốn giết, trưởng môn đã giết cho rồi. Người bọn họ không giết được, trưởng môn cũng đã giết. Một câu thôi, trưởng môn vô địch. Núi huyền không. Diệp Phong vẫn đang bóp cổ Âm Như rung, nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần này. Trong mắt lại không hề có chút nào thương xót. Dám ra tay với Phiêu Miểu Tông, đều đáng chết. Xoạt. Diệp Phong lắc cánh tay, Âm Như rung hóa thành bột mịn, cho cốt bị đạo hỏa đốt cháy mấy chục lần, cuối cùng bị ném đi. Từ đó, đại lục Thần Châu không còn ai là Âm Như rung nữa. Diệp Phong, ta muốn lấy mạng ngươi. Nơi xa, một thân hình bị điện giật cháy đen bay lên không trung, chính là thiên mệnh nữ hoàng còn đang độ kiếp. Với thực lực của nàng ta, vốn là có thể độ kiếp một cách yên ổn. Nhưng lại bị Diệp Phong giết chết Âm Như rung ngay trước mặt, khiến nàng ta tức giận dẫn tới đạo tâm bất ổn, suýt nữa bị đánh chết. Cục than đen này là ai? Diệp Phong vờ như không biết thiên mệnh nữ hoàng, quay đầu hỏi thiên đạo linh hầu trên vai mình. Đại ca, đây là thiên mệnh nữ hoàng. Ngươi không nói thì ta không nhận ra được đâu đấy. Hai người đang diễn tung hứng. Nghe vậy, thiên mệnh nữ hoàng tức muốn hộc máu. Các ngươi, được lắm, nàng ta dùng tay ôm lấy lồng ngực, quay về phía một ngọn thần sơn hùng vĩ khổng lồ nào đó quát lên, như tu thiên thánh, xin ngài ra tay. Âm thanh này, vang vọng khắp núi huyền không. Là ai đang gọi ta? Một giọng nói mang theo uy áp mạnh mẽ vang lên. Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được uy lực cực lớn, nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng bay ra từ đỉnh một ngọn thần sơn nào đó. Sau lưng gã là một đôi cánh lộng lẫy. Trong tay còn cầm một thanh kiếm hai lưỡi, kiếm uy đáng sợ lan tỏa, như có thể bổ nát thiên địa. Tên như tu thiên thánh. Phẩm cấp thiên thánh cảnh. Sở trường thiên địa dị tượng loại kiếm đạo. Diệp Phong lập tức sử dụng động sát chi nhãn quan sát đối phương, có được thông tin cơ bản của như tu thiên thánh. Trông có vẻ rất mạnh. Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Kiếm đạo, chuyên phá hết thảy những thứ hoa hòe lòe loẹt. Trên lực lượng thần bi, kim bào thiên thánh của thôn Thiên Ma Tông xếp thứ 978, như tu thiên thánh xếp thứ 945, thực sự không chênh lệch là bao, chắc là mình có thể đấu được vài chiêu. Diệp Phong âm thầm phân tích. Tuy nhiên, đấu được vài chiêu cũng không có nghĩa là nắm chắc phần thắng, nếu đánh thật, mình chỉ có nước bỏ chạy. Diệp Phong túm lấy thiên đạo linh hầu, trốn vào hư không. Nhãi danh, không được trốn. Như tu thiên thánh nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, ánh kiếm sắc bén lao vào hư không, truy sát Diệp Phong. Một khắc sau, hư không nơi nào đó nổ tung. Diệp Phong và thiên đạo linh hầu ngã xuống, toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng nhanh chóng đứng dậy, lông tóc nguyên vẹn. Ta có tấm thân bất tử, người không giết được ta. Diệp Phong lạnh nhạt nói, tiếp tục lao đi. Bất tử nực cười, trên đời này không có bất tử hoàn toàn, chờ bản thánh bắt được ngươi, nhất định phải xóa bỏ ấn ký bất diệt của ngươi, hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Như tu thiên thánh đuổi theo. Hết chương 1219. Chương 1220, ngươi đánh không đến ta. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong hư không, Diệp Phong lại biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trước đại điện lôi trì. Cuối cùng cũng tới. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên, quay đầu lại, nhìn như tu thiên thánh đuổi theo tới, trong mắt không hề có sợ hãi. Giáng lâm núi huyền không lần này, hắn có hai mục đích. Đầu tiên, diệt trừ âm như dung. Thứ hai, giải phong và mang đại điện lôi trì đi. Phong ấn của đại điện lôi trì này, ta phá rồi. Diệp Phong toàn lực sử dụng giải mật chi nhãn sau khi cường hóa, giữa mi tâm có vô số phù văn tuôn ra, chảy vào phong ấn thánh tôn thiên tộc để lại, khiến nó nhanh chóng mở đi. Rắc. Chưa tới nửa canh giờ, lớp phong ấn đầu tiên đã bị phá, nhưng, thánh tôn thiên tộc quá chó má, bố trí tới tận 3.000 lớp phong ấn. Muốn phong ấn, phải mất rất nhiều thời gian. Tiểu tử, chết. Như tu thiên thánh đuổi theo, một kiếm chém xuống. Diệp Phong chờ đợi giải mã chi nhãn phá trận, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, mặc cho kiếm quang chém xuống, vững như Thái Sơn. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã bị xé nát. Nhưng một giây sau, Diệp Phong liền hoàn thành tổ chức lại, không có chút tổn thương nào, một thân khí tức vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Ta không tin ngươi không chết được. Như tu thiên thánh đứng ở trên cao. Một kiếm lại một kiếm chém xuống, nghiền nát lại nghiền nứt Diệp Phong và thiên đạo linh hầu. Thân thể Diệp Phong rất mạnh. Cấp độ hiển thánh, cơ hồ vô địch. Nhưng mà, đối mặt với kiếm đạo thiên thánh, vẫn không có chút phản kháng nào, trừ phi thi triển thần thông thiên tôn linh tôn truyền thụ, khiến cho chiến lực bản thân tăng lên gấp 5 lần. Nói như vậy, mới có thể đối cứng 1-2. Nhưng, cũng chỉ là đối cứng. Muốn gạt bỏ như tu thiên thánh. Vậy thì là nói chuyện hoang đường. Cho nên, Diệp Phong dứt khoát đứng tại chỗ, mặc cho như tu thiên thánh không ngừng vung kiếm chém nát hắn. Vô dụng. Diệp Phong thản nhiên nói, ngươi xem, ta tuy rằng chỉ là chuẩn thánh tứ chuyển, nhưng có thể đứng ở chỗ này mặc cho ngươi đánh, ngươi cũng không giết được ta, nếu ta ra tay, trong nháy mắt liền có thể đánh nổ ngươi. Những lời này, quả thực làm cho như tu thiên thánh tức giận không nhẹ. thằng nhãi ranh, chịu chết. Như Tu Thiên Thánh liên tục vung kiếm. Một kiếm lại một kiếm, đều có thể nghiền nát Diệp Phong. Đại ca, ta đã đi theo ngươi chết mấy trăm lần rồi, lúc nào mới dừng lại đây? Thiên đạo linh hầu có thể xem như chịu khổ. Nó bị liên tục chém nát, sau đó tổ chức lại, đó là cái chết thực sự, nhưng bởi vì thiên phú thân bất tử của chính mình, cho nên có thể sống lại. Loại cảm giác chết rồi lại sống này đối với nó mà nói rất khó chịu. Chờ sau khi phá giải phong ấn, chúng ta sẽ đi. Diệp Phong truyền âm nói. Thánh tôn thiên tộc thật sự giống như chó, một tầng phong ấn có thể ngăn được thiên thánh, lúc đầu bố trí 10 tầng 8 tầng là đủ rồi, cái tên này lại bố trí 3.000 tầng. Thực sự, quá độc ác. May mắn ta có giải mã chi nhãn phiên bản cường hóa, nếu không, căn bản không phá được phong ấn trên lôi trì đại điện. Diệp Phong lẩm bẩm. Giải mã chi nhãn học được từ đồ đằng trên lưng tử cuồng cũng không hoàn chỉnh lắm. Nhưng ở khu vực trung tâm lỗ đen, sau khi nghe một vị thiên tôn giảng đạo, sáng tác giải mã chi nhãn của Diệp Phong tăng vọt lên. Hôm nay, ý niệm vừa động, liền có thể phá phong. Phiên bản nâng cấp giải mã chi nhãn, thậm chí có thể hấp thu năng lượng vòng bảo hộ, đạt tới trình độ phá phong khác loại. Thần Châu Đại Lục. Tất cả mọi người duy trì động tác ngẩng đầu. Nhìn Diệp Phong đưa lưng về phía mọi người, đang bị Như Tu Thiên Thánh một kiếm chém nát, bọn họ đã nghĩ không ra dùng từ gì để hình dung. Trưởng môn thật sự có bất tử chi thân sao? Ngươi đang nói nhảm sao? Nếu không phải có bất tử chi thân, hắn làm sao có thể sống sót trong vô số lần công kích của siêu cường giả thiên thánh cảnh chứ? Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông gần như đều cứng đờ. Vèo. Hồ Phi Phi trở lại Phiêu Miểu Phong. Lần này, vì phòng ngừa vạn nhất, nàng không có tiếp tục đi theo Diệp Phong đến Huyền Không Sơn, chỉ chờ ở Phiêu Miểu Tông. Cho dù Diệp Phong lại lần nữa bị trục xuất, Phiêu Miểu Tông còn có thể được Hồ Phi Phi che chở, không đến mức mặc người chém giết. Trưởng môn đã sớm là bất tử chi thân rồi. Hồ Phi Phi nói như vậy. Nàng đứng ở giữa không trung, mạnh như chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân, cũng phân ra đứng hai bên, đứng ổn ở xê vị. Quả nhiên là bất tử chi thân. Ánh mắt tinh hà thánh nhân ngưng tụ. Diệp trưởng môn không phải ngụy thiên đạo, làm sao có được bất tử chi thân đây? Chân long cổ thánh tỏ vẻ mờ mịt khó hiểu. Hồ Phi Phi không có giải thích. Nàng cũng không biết nguyên nhân chân chính Diệp Phong không chết. Huyền Không Sơn. 3.000 tầng phong ấn cuối cùng cũng bị phá bỏ. Diệp Phong lại một lần nữa bị Như Tu Thiên Thánh bổ nát, nhưng sau một khắc liền tổ chức lại, trên mặt tràn đầy ý cười. Cuối cùng cũng xong. Hắn đột nhiên thi triển thần thông thiên tôn, một thân chiến lực tăng phúc gấp 5 lần, lại thi triển thời gian và không gian chi lực ra thân. Xoẹt. Như Tu Thiên Thánh đúng lúc bổ xuống một kiếm. Đã thấy Diệp Phong bỗng nhiên xoay người, tình huống chém ra hơn 10 quyền ảnh, dựa vào số lượng ưu thế, cuối cùng mài mòn đạo kiếm khí này. Cái gì? Như Tu Thiên Thánh sợ ngây người. Giữa Thiên Thánh và Hiển Thánh cách nhau một rãnh trời. Hiển Thánh tầm thường, ở trước mặt Thiên Thánh căn bản không có lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng hôm nay, Diệp Phong lại phá kiếm khí của hắn. Không phải ta hoa mắt chứ? Như Tu Thiên Thánh mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt, Diệp Phong ra tay. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Như Tu Thiên Thánh, quyền quyền đến thịt, nện vào lồng ngực đối phương. Cút đi. Ngay cả Như Tu Thiên Thánh trước tiên đánh trả, lại đột nhiên phát hiện, tốc độ của mình so với Ốc Sên còn chậm hơn, ngược lại Diệp Phong, lại nhanh như tia chớp, kém hơn vạn lần. Phanh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện Như Tu Thiên Thánh bay ngược ra ngoài, lồng ngực bị đánh thủng một lỗ hổng. Từng luồng lửa đang thiêu đốt vết thương Như Tu Thiên Thánh. Hết chương 1220. Nếu các bạn thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Các bạn có thể yêu cầu chuyện dưới comment, dựa theo số lượng comment mình sẽ ưu tiên làm chuyện đó trước. Cảm ơn các bạn. Chương 1221, Đào Lôi Trì Đại Điện. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. A. À. Như Tu Thiên Thánh kêu thảm thiết không ngừng, vội vàng vận chuyển công pháp, thánh uy bàng bạc bộc phát, hóa thành kiếm ý vô tận, không ngừng tiêu hao những đạo hỏa này, ý đồ dập tắt. Phía bên kia, Diệp Phong đã trở lại trước Lôi Trì Đại Điện. Nhìn tòa điện đường cổ xưa khí thế hào hùng này, Diệp Phong hít sâu một hơi, thân thể bành trướng gấp vạn lần, hai tay ôm lấy lôi trì đại điện, đột ngột nhổ hoàn toàn nó lên khỏi mặt đất. Ầm ầm. Diệp Phong ôm lôi trì đại điện, xoay người nhìn Thiên Mệnh Nữ Hoàng đang độ kiếp, cùng với Như Tu Thiên Thánh đang tiêu hao đạo hỏa, trong mắt tràn đắc ý. Tạm biệt. Vèo. Diệp Phong ôm lôi trì đại điện, tiện thể bắt lấy Thiên Đạo Linh Hầu, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Huyền Không Sơn. Ngăn hắn lại. Thiên Mệnh Nữ Hoàng hét lớn. Nàng thật sự bị thao tác của Diệp Phong làm cho sợ ngây người. Hắn không chỉ phá trừ 3.000 tầng phong ấn Thánh Tôn lưu lại, còn nhổ tận gốc lôi trì đại điện nặng như một thế giới, cái này cần lực lượng khổng lồ cỡ nào chứ? Ta cũng sắp tự thân khó bảo toàn. Như Tu Thiên Thánh đang tiêu hao đạo hỏa, không để ý tới Diệp Phong, chỉ là âm trầm trả lời một câu. Vèo. Thiên Mệnh Nữ Hoàng trong nháy mắt phóng thích thiên đạo bình chướng, bảo vệ Như Tu Thiên Thánh, trợ giúp hắn mài diệt đạo hỏa. Nhìn thân thể mình bị thiêu cháy, Như Tu Thiên Thánh phẫn hận không thôi, xé rách bầu trời, hàng lâm thần châu đại lục. Diệp Phong, người chết cho ta. Như Tu Thiên Thánh đánh ra một kiếm với Diệp Phong. Đến thần châu đại lục, còn dám đấu với ta. Diệp Phong xoay người một chưởng đánh ra, thiên đạo chi lực cuồn cuộn tựa như dòng nước lũ, mài đi bình chướng thiên đạo trên người Như Tu Thiên Thánh. Sau một khắc, tàn niệm thiên đạo thần châu phát huy, vô số đạo hỏa lơ lửng, thiêu đốt tới phía Như Tu Thiên Thánh. Không tốt. Đồng tử Như Tu Thiên Thánh co rụt lại, xoay người rời đi. Vậy mà hắn có thể hóa giải thiên đạo bình chướng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Không đúng, trên người Diệp Phong, vì sao có loại khí tức tương tự ta? Thiên Mệnh Nữ Hoàng cách ức vạn dặm thời không, quan sát được một màn này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng, giờ phút này nàng đang độ kiếp, không được phép phân tâm. Xoẹt. Như Tu Thiên Thánh phá vỡ hư không, một lần nữa trở lại Huyền Không Sơn, nhìn một mảng lớn đạo hỏa bị bình chướng của thiên tộc Thánh Tôn ngăn ở bên ngoài, trong lòng còn sợ hãi. Nếu hắn không chạy nhanh, vừa rồi liền bị đốt chết. Diệp Phong mặc dù là thiên mệnh chi tử ở Thần Châu, nhưng đạo hỏa có thể triệu hoán ra cũng không nhiều. Tàn niệm thiên đạo Thần Châu thì khác. Mặc dù nó chỉ là tàn niệm, nhưng chung quy vẫn là thiên đạo của đại thiên thế giới. Toàn lực triệu hoán đạo hỏa, đủ để đối với thiên thánh tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Tiện nghi tiểu tử này rồi. Như Tu Thiên Thánh nhìn Diệp Phong ôm lôi trì đại điện đi, trong lòng thầm hận, xám xịt trở lại thần sơn hắn ở, trốn ở bên trong giả chết. Bầu trời Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong vẫn duy trì hình thái pháp tướng to lớn gấp vạn lần, hai tay ôm lấy lôi trì đại điện, lơ lửng bên cạnh lôi đình điện. Các nơi ở Thần Châu. Mọi người đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Trận chiến này, Diệp Phong không chỉ giết chết Âm Như Dung, còn đánh lui Như Tu Thiên Thánh kinh khủng, thậm chí còn ôm lôi trì đại điện bị phong ấn trở về. Chiến tích của hắn, thật kinh người. Ta đã trở lại. Diệp Phong buông hai tay ra, dùng thiên địa lĩnh vực khống chế lôi trì đại điện lơ lửng, xoay người một trường, đánh vỡ vòng xoáy nối liền Huyền Không Sơn và Thần Châu Đại Lục. Sau đó, hắn cúi đầu, nhìn lôi trì đại điện khí thế bàng bạc, cuối cùng nở nụ cười. Diệp Phong nhắm mắt lại, liên lạc với tàn niệm thiên đạo. Tiếp theo, Diệp Phong phát hiện mình bị kéo vào một không gian mênh mông thần bí, chính là không gian ý thức của tàn niệm thiên đạo. Ta không nhìn lầm người. Tàn niệm thiên đạo mở miệng. Thiên đạo tiền bối, hiện giờ lôi trì đại điện bị ta mang về Thần Châu, phong ấn phía trên cũng bị phá trừ, từ nay về sau, hẳn là có thể thỏa mãn những người tu hành khác độ đại kiếp nạn phong thánh chứ. Bản nguyên của ta cũng không nhiều lắm, tàn niệm thiên đạo lại lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Bản nguyên, Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một thế giới chi tâm khổng lồ, tản ra thiên địa chi lực bàng bạc. Thế giới chi tâm của đại thế giới thiên tộc. Tàn niệm thiên đạo nhìn chằm chằm thế giới chi tâm này, vậy mà lại cho Diệp Phong một loại cảm giác có chút kích động. Giờ phút này, người trước mắt dường như không phải là thiên đạo lạnh lùng vô tình, mà là một người có cảm xúc. Đúng vậy, sau khi ta bị trục xuất, cơ duyên xảo hợp nhỏ mà chiếm được thế giới chi tâm này, hẳn là có thể làm lớn mạnh Thần Châu. Diệp Phong giải thích. Hắn ngược lại cũng không có hoài nghi thân phận tàn niệm thiên đạo. Mặc dù không biết tại sao đối phương mang lại theo một chút tình cảm của con người, nhưng hắn đích thật là tàn niệm thiên đạo hàng thật giá thật. Nếu không ngừng được thế giới chi tâm bổ sung, đích xác có thể làm cho lôi trì đại điện khôi phục lực lượng, thỏa mãn độ kiếp thánh cảnh cần. Tàn niệm thiên đạo thì thầm. Hắn vươn tay, bóp nát thế giới chi tâm của đại thế giới thiên tộc, thế giới bản nguyên bàng bạc vô tận tản ra, dung nhập tàn niệm thiên đạo thần châu, làm cho nó lớn mạnh rất nhiều. Sự tăng lên này vô cùng lớn. Diệp Phong có thể cảm giác được, thân là thiên mệnh chi tử, thiên địa lĩnh vực hắn có thể nắm giữ tăng phúc gấp mấy lần. Chỉ riêng hắn đã tăng lên nhiều như vậy, tăng lên mà tàn niệm thiên đạo đạt được khẳng định càng lớn. Không hổ là thế giới chi tâm cấp thiên thánh. Lần tăng lên này, tuyệt đối mang đến sự tăng phúc nhiều hơn nhiều so với luyện chân long giới, cửu thành tinh vân, bắc đế tinh và trung thiên thế giới thành hạ giới thần châu. Diệp Phong thì thầm. Hết chương 1221. Chương 1222, bản nguyên đại thế giới cường tráng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Không lâu sau đó, cả thế giới chi tâm đều bị tàn niệm thiên đạo hấp thu hoàn toàn. Hắn đứng trong không gian ý thức, khí thế tản mát mạnh hơn trước rất nhiều, cũng càng thêm ổn định. Lôi trì đại điện bị thiên tộc thánh tôn phá hư, không hoàn chỉnh, người tháo dỡ lôi đình điện, dung nhập vào lôi trì đại điện, có thể chế tạo ra lôi đình thánh điện càng mạnh hơn. Tàn niệm thiên đạo chỉ ra một con đường sáng. Lúc nói chuyện, hắn không ngừng biểu hiện ra trận văn dùng để chữa trị lôi trì đại điện, để Diệp Phong học tập. Thì ra còn có thể làm như vậy. Diệp Phong âm thầm thán phục. Hắn nhớ tất cả các trận văn, bắt đầu suy diễn. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong lấy một lượng lớn thế giới chi tâm do đánh chết mấy thánh cảnh trong liên minh săn trộm tinh không ra. Thiên đạo tiền bối, đây là khác, tuy rằng không mạnh như thế giới chi tâm của đại thế giới thiên tộc, nhưng chân muối cũng là thịt, sau khi sử dụng, ít nhiều có thể giúp cho ngài khôi phục một chút. Diệp Phong nói. Cảm ơn. Tàn niệm thiên đạo hút đi tất cả thế giới chi tâm, nhanh chóng tiêu hóa, khó trách trên người ngươi có thiên đạo chi lực của đại thế giới thiên tộc, thì ra, là bởi vì ngươi hấp thu lực lượng cuối cùng của thế giới kia, làm cho nó hoàn toàn sụp đổ. Diệp Phong nghĩ đến một điểm, hỏi. Nói đi cũng phải nói lại, đại thế giới thiên tộc tốt xấu gì cũng xuất ra cường giả như thiên tộc thánh tôn này, vì sao sau khi toàn bộ thế giới nổ tung, chỉ có thể hình thành thế giới chi tâm cấp thiên thánh thế này? Tàn niệm thiên đạo lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn giải thích. Phần lớn lực lượng của đại thế giới thiên tộc đều bị thiên tộc thánh tôn rút đi, nếu không phải như thế, thiên mệnh nữ hoàng làm sao có thể vận dụng thiên đạo chi lực sáng tạo thiên đạo bình chướng. Nghe vậy, Diệp Phong giật mình. Cũng đúng a. Khi ta đến không gian ý thức của thiên đạo đại thế giới thiên tộc, nơi đó chỉ tồn tại một chút lực lượng, căn bản không giống như bộ dáng một đại thiên thế giới đỉnh cấp nên có. Thì ra, là bởi vì thiên tộc thánh tôn rời phần lớn lực lượng của toàn bộ thế giới đi. Nói như vậy, trên người hắn, tương đương với cõng hơn phân nửa đại thế giới thiên tộc. Diệp Phong suy đoán. Tàn niệm thiên đạo gật gật đầu. Đúng vậy, thiên tộc thánh tôn sáng tạo ra một thể nội thế giới, chứa đựng phần lớn lực lượng của đại thế giới thiên tộc, không thua gì một đại thiên thế giới bình thường, thiên đạo chi lực của thiên mệnh nữ hoàng, chính là tới từ nơi đó. Diệp Phong gật đầu nói, hiểu rồi. Đi chế tạo lôi đình thánh điện đi. Tàn niệm thiên đạo thúc giục, một khi thánh điện thành hình, dùng trạng thái hiện giờ của ngươi, cũng có thể thử độ kiếp thành thánh. Ừ, Diệp Phong gật đầu. Chấm chấm chấm. Bầu trời phiêu miểu tông. Thân hình Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Hắn cầm thiên mệnh bảo châu, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một thiên đạo chi lực bàng bạc, đây là tàn niệm thiên đạo thần châu đưa cho hắn. Đặc biệt dùng để chế tạo lôi đình thánh điện. Thật đáng tiếc. Diệp Phong nhìn lôi đình điện, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đây là chỗ độ kiếp hắn dốc hết toàn lực, dưới sự trợ giúp của gần 1.000 chuẩn thánh, cuối cùng mới chế tạo ra được. Nhưng hôm nay, vì chữa trị lôi trì đại điện bị tàn phá, chỉ có thể hy sinh nó. Đừng nữa, lão hỏa kế ông bạn già. Diệp Phong thở dài nói. Mở. Hắn một chưởng đánh xuống. Đánh vào ở phía trên lôi đình điện, làm cho nó bộc phát ra hàng ức vạn chùm ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thần châu. Tình huống gì vậy? Diệp trưởng môn vậy mà lại tháo dỡ lôi đình điện. Đây là muốn chặt đứt con đường tu hành của chúng ta sao? Diệp Phong, người thật đáng giận a. Có người bắt đầu thống hận Diệp Phong. Ngươi nói cái gì vậy? Diệp trưởng môn vì thần châu mà lao lực quá độ, làm sao có thể phá hư lôi đình điện? Đây nhất định là có hàm nghĩa đặc biệt. Hơn nữa, lôi trì đại điện đều bị hắn đào về từ huyền không sơn, có thể có chuyện gì xấu chứ? Phần lớn mọi người đều duy trì lý trí, hung hăng khiển trách những người khiển trách Diệp Phong, khiến cho bọn họ á khẩu không nói nên lời. Trên bầu trời, Diệp Phong tháo rời lôi đình điện thành mấy chục vạn mảnh vụn, hai tay không ngừng bấm quyết, rót vào thiên đạo chi lực, lại dung nhập chúng vào trong lôi trì đại điện bị tổn hại, lấp đầy chỗ trống. Vù! Cùng lúc đó, lôi trì đại điện lại nở rộ vô số xúc tu quang mang, tản vào các nơi thần châu đại lục. Nó đang cắm rễ. Mới đầu, lôi trì đại điện cắm rễ ở huyền không sơn, sau khi bị Diệp Phong nhổ đi, liền không cách nào dùng nữa. Hơn nữa, bản thân lôi trì đại điện cũng bị thiên tộc thánh tôn phá hư, xuất hiện tổn thương. Khi Diệp Phong không ngừng chữa trị, lôi trì đại điện dần dần được bổ sung, bắt đầu lột xác. Hình dạng của nó ngày càng trang trọng đại khí. Nhìn từ xa, giống như một cung điện tiên lơ lửng trên bầu trời, nở rộ tiên quang hoa lệ, chiếu sáng thế giới. Các ngươi xem, lôi trì đại điện sau khi hấp thu mảnh vỡ lôi đình điện, vậy mà lại đang phát sinh lột xác, ta đang cảm ứng được khí tức thiên kiếp một lần nữa. Nhìn kìa, ta quả nhiên không nói sai, Diệp trưởng môn người ta là vì thần châu mà cố gắng, lại luôn có một số người ở trong cống rãnh, ếch ngồi đáy giếng, không thấy rõ bản chất, chỉ biết miệng phun đầy phân. Đúng vậy, những người này đều nên nhốt vào lồng heo vứt xuống nước. Các nơi ở thần châu đại lục, tỷ lệ ủng hộ Diệp Phong tăng vọt vô số lần, theo đó mà đến, chính là lượng lớn tín ngưỡng chi lực và giá trị danh vọng của tông môn. Nửa ngày sau, lôi trì đại điện cuối cùng cũng được cải tạo xong. Nó biến thành một lôi tháp 9 tầng, treo cao trên bầu trời Phiêu Miểu Tông, cách mặt đất trăm vạn dặm. Trang trọng, trang nghiêm, đại khí. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn. Trên cửa ra vào lôi tháp 9 tầng này, rõ ràng viết 4 chữ lớn như rồng bay phượng múa. Lôi đình thánh điện. Thành rồi, Diệp Phong mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được, mình vẫn là thiên thần chấp trưởng lôi phạt như trước, hơn nữa, quyền hạn khống chế lôi đình điện lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Hết chương 1222. Chương 1223, song điện dung hợp, độ kiếp. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đối với việc này, Diệp Phong rất cao hứng. Ngay cả độ mạnh yếu của lôi kiếp ta cũng có thể tùy ý khống chế, trước kia chỉ có thể khống chế khoảng cách độ kiếp, hoặc là tăng cường lôi kiếp, nhưng hiện tại, ta còn có thể làm giảm bớt uy lực của lôi kiếp. Diệp Phong thì thầm. Phiêu Miểu Tông. Chúng đệ tử nhìn một tòa lôi tháp 9 tầng tản ra ức vạn đạo lôi quang, đều thấy được 4 chữ trên cửa biển. Lôi đình thánh điện. Đây là phiên bản kết hợp của lôi đình điện và lôi trì đại điện sao? Các ngươi nói, nó có thể giúp cho chúng ta độ kiếp hay không? Khẳng định không thành vấn đề đi. Các đệ tử nghị luận. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Lưu Phong và Tử Cuồng có cảm giác, đột nhiên nhìn về phía lôi đình thánh điện, chăm miệng một lời, chúng ta vậy mà cũng đồng thời cảm ứng được khí tức đến từ đại kiếp phong thánh. Lôi đình thánh điện có thể cung cấp đại kiếp phong thánh sao? Nghe vậy, vẻ mặt chúng đệ tử đại biến. Không đợi bọn họ tiếp tục thương thảo, đã thấy trên người Diệp Phong tản mát ra uy áp mênh mông vô cùng. Bùm bùm. Bên trong cơ thể của hắn, bắt đầu có lôi quang xuất hiện. Đây là dấu hiệu muốn độ kiếp. Vù. Lôi đình thánh điện nhẹ nhàng run lên, lôi quang bên ngoài đi vào các nơi ở thần châu đại lục, nối liền toàn bộ thế giới, dẫn tới một vòng xoáy kiếp vân 9 mày quy mô siêu lớn. Đây là đại kiếp phong thánh. Các ngươi xem, là Diệp trưởng môn muốn độ kiếp. Diệp Phong sắp thành thánh rồi. Các nơi ở thần châu, tất cả mọi người đều kinh hãi. Huyền không sơn. Như Tu Thiên Thánh khoanh chân trên đỉnh một thần sơn, chữa trị thân thể lúc trước bị đạo hỏa thiêu đốt, sắc mặt khó coi. Tên Diệp Phong chết tiệt này. Hắn lại dám chữa trị lôi trì đại điện, làm cho nó thăng cấp thành lôi đình thánh điện mạnh hơn. Còn có được năng lực phòng ngự tự chủ. Lần này, bố cục của Thánh Tôn làm sẽ bị rối loạn rồi. Như Tu Thiên Thánh nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn có thể cảm nhận được uy hiếp to lớn từ lôi đình thánh điện. Không giống như lôi trì đại điện trước kia, sau khi thăng cấp lôi đình thánh điện có thể chủ động ngăn địch. Một khi sinh linh cường đại bên ngoài thần châu xâm lấn thần châu, sẽ bị Lôi Đình Thánh Điện phát ra diệt thế thần lôi chém giết. Mạnh như thiên thánh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Diệp Phong chết tiệt. Bên kia, truyền đến thanh âm của Thiên Mệnh Nữ Hoàng. Dựa vào thiên đạo chi lực trong thế giới của Thánh Tôn Thiên Tộc, nàng thuận lợi dẫn tới Đại Kiếp Phong Thánh, hiện giờ, đã thành công vượt qua, trở thành thiên thánh cảnh. Nhưng, Thiên Mệnh Nữ Hoàng căn bản không vui. Âm Như Dung chết rồi. Xích Nguyệt Hiển Thánh cũng đã chết. Lôi Trì Đại Điện bị Diệp Phong đào đi, thậm chí bị cải tạo thăng cấp, trở thành Lôi Đình Thánh Điện mạnh hơn. Hiện giờ, thiên tộc lại bắt đầu có chút bị động. Điều này làm cho Thiên Mệnh Nữ Hoàng vô cùng khó chịu. Như Tu Thiên Thánh, ngươi và ta liên thủ giết vào Thần Châu, lần này, nhất định phải triệt để diệt sát Diệp Phong. Thiên Mệnh Nữ Hoàng hung tợn nói. Hừ, Như Tu Thiên Thánh hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, Diệp Phong đang độ kiếp, bây giờ ngươi đi qua giết hắn, là lão thọ tinh treo cổ, ngại mạng dài sao. Chờ hắn độ kiếp xong, vào một khắc suy yếu nhất, ta và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi liên thủ, nhất định hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên Mệnh Nữ Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Thần Châu Đại Lục. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, tay áo bồng bềnh. Trưởng môn cuối cùng cũng độ kiếp thành thánh. Phiêu Miểu Tông chúng ta một môn hai thánh, thật tốt quá. Các ngươi chắc còn nhớ rõ. Trưởng môn chúng ta hình như có một sư đệ tên là Phiêu Miểu công tử, thực lực cũng rất mạnh. À, nhớ tới, hình như có người này. Cũng không biết hiện tại Phiêu Miểu sư thúc đang ở phương nào. Các đệ tử Phiêu Miểu tông thì thầm. Đỉnh núi. Thiên Diện Ma Quân hóa thành hình tượng một nam tử trung niên, đứng bên cạnh Cung Thanh Thu, nghe xong những lời này, khóe miệng giật giật. Hắn rất muốn nói, Phiêu Miểu công tử là giả. Trên thế giới này, căn bản không có người này. Bắt đầu rồi. Không biết là ai hét lên một tiếng. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy đợt lôi kiếp đầu tiên đã ấp ủ xong, hóa thành hoàng kim lôi long dài tới trăm vạn dặm, bao bọc khí thế vô cùng đáng sợ, bổ về phía Diệp Phong. Chỉ cần một kích này cũng đủ để lấy mạng vào thánh cảnh tầm thường, làm vô số cường giả hoảng sợ. Chỉ có vậy thôi sao? Đã thấy Diệp Phong giơ tay lên, dễ dàng bắt lấy đạo lôi đình này, bóp nát, hóa thành lực lượng bàng bạc bị hắn hấp thu. Không sai, thân thể tăng phúc một chút, trung cực sát thần chi lực cũng tăng lên một chút. Diệp Phong khẽ lẩm bẩm. Với hắn mà nói, một đợt lôi kiếp này rất yếu, nhưng đối với những người khác mà nói, đó cũng là tồn tại có thể diệt thế. Diệp trưởng môn cũng quá mạnh phải đi. Hắn vậy mà không dựa vào bất kỳ linh bảo độ kiếp nào, liền tay không bóp nát đợt lôi kiếp đầu tiên. Diệp trưởng môn có thể đả thương Như Tu Thiên Thánh, thực lực mạnh mẽ, Đại Kiếp Phong Thánh tính là cái gì? Đúng vậy. Có gì phải làm ầm ĩ? Người của các thế lực lớn tranh cãi không ngớt. Trên bầu trời, Diệp Phong còn đang độ kiếp. Đợt thứ hai, đợt thứ ba, mãi cho đến đợt thứ sáu, mặc cho lôi kiếp mạnh mẽ như thế nào, đều không tạo ra bất kỳ thương tổn nào đối với Diệp Phong. Thậm chí, ngay cả quần áo cũng không thể phá hủy. Kế tiếp, là ba đợt đại kiếp Hàn Xương kiếp, Thánh Hỏa kiếp, Cửu Thiên Lôi Hỏa lộ uy lực cực mạnh. Nhưng Diệp Phong vẫn dễ dàng vượt qua như trước. Đối với hắn mà nói, độ kiếp căn bản không khó. Theo Cửu Thiên Lôi Hỏa lộ bị Diệp Phong một quyền đánh nổ, hóa thành lôi hỏa đầy trời rơi xuống, bị hắn hấp thu, lần này đại kiếp Phong Thánh cũng đi tới kết thúc. Vèo. Diệp Phong vừa bước một bước, chuẩn bị tiến vào Lôi Đình Thánh Điện, lợi dụng lôi chỉ củng cố tu vi. Xoẹt. Nhưng ngay sau đó, nguy cơ giáng lâm. Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh song thân người khoác thiên đạp bình chướng, xuất hiện ở phía sau Diệp Phong, mỗi người dốc toàn lực đánh ra một kích. Hết chương 1223. Chương 1224, Pháp Tắc Thánh Nhân, thực lực tăng vọt. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đã sớm biết các ngươi sẽ tới. Diệp Phong lạnh nhạt nói, nhanh chóng xoay người. Vạn giới quyền. Hắn dùng thời gian chi lực ra chỉ bản thân, trong khoảnh khắc nện ra mấy vạn quyền ảnh, lấy lượng thủ thắng, mài mòn một kích toàn lực của Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh. Sau đó, hắn nhanh chóng đấm ra. Bang bang. Như Tu Thiên Thánh và Thiên Mệnh Nữ Hoàng ôm lồng ngực lõm xuống bay ngược ra ngoài, khóe miệng không ngừng tràn máu, vẻ mặt hoảng sợ. Vừa mới thành nhập thánh cảnh liền có thực lực bận này, không thể để ngươi sống nữa. Như Tu Thiên Thánh trầm giọng nói. Các ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Diệp Phong nở nụ cười, đưa tay chỉ vào lồng ngực hai người. Như Tu Thiên Thánh và Thiên Mệnh Nữ Hoàng đồng thời cúi đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, thiên đạo bình chướng của mình đã biến mất. Đạo hỏa vô tận đang phô thiên cái địa mà đến. Một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ, tự nhiên phát sinh. Thiên đạo bình chướng. Thiên Mệnh Nữ Hoàng lần thứ hai ra tay, cho nàng cùng với Như Tu Thiên Thánh bao phủ thiên đạo bình chướng, ngăn cản đạo hỏa thiêu đốt. Vô dụng. Chỉ thấy Diệp Phong lắc đầu, cách không chỉ ngón tay. Vù. Thiên đạo bình chướng của hai người lần thứ hai biến mất, làm sắc mặt bọn họ hoảng sợ, vẻ mặt khó có thể tin. Vì sao ngươi có thể nhiều lần phá thiên đạo bình chướng? Thiên Mệnh Nữ Hoàng lớn tiếng hỏi, cũng lần thứ hai đặt cho mình một tầng thiên đạo bình chướng, ngăn cản đạo hỏa. Vì sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Phong hờ hững nói. Hắn cầm Thiên Mệnh Bảo Châu trong tay, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, liền lại phá đi thiên đạo bình chướng của Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh. Sắc mặt Thiên Mệnh Nữ Hoàng đột nhiên biến đổi, liên tục lui về phía sau. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Bảo Châu, có thể cảm nhận được thiên đạo chi lực thuộc về đại thế giới thiên tộc, đồng tử co rụt lại. Ngươi là thiên mệnh chi tử của đại thế giới thiên tộc chúng ta. Không, điều đó là không thể. Thiên Mệnh Nữ Hoàng nghĩ đến điểm này, sắc mặt biến đổi lại. Khi ta chạy thoát ra, lúc cắn nuốt thiên đạo chi lực cuối cùng của đại thế giới thiên tộc, liền không có gì là không có khả năng. Diệp Phong cười tà mị. Nghe vậy, Thiên Mệnh Nữ Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Tốt cho tên Diệp Phong ngươi làm gì đại thế giới thiên tộc của chúng ta rồi? Thiên Mệnh Nữ Hoàng vội vàng hỏi. Ta làm quê hương ngươi nổ tung, Diệp Phong nói. Hiện trường chợt lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Một lát sau, ta giết ngươi. Thiên Mệnh Nữ Hoàng tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, vươn tay, thi triển thần thông cấp thánh, thiên đạo chi thủ ý đổ đánh chết Diệp Phong. Làm thiên thánh, một kích tùy ý của nàng đều dẫn phát thiên địa dị tượng kinh khủng, bao bọc lực lượng của vũ trụ tinh không mênh mông. Tác chiến trên sân nhà, thật cho rằng ta sợ các ngươi sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu thực lực nữa. Trong phút chốc, Lôi Đình Thánh Điện có lực lượng vô tận tuôn ra, gia trì trên người Diệp Phong. Ngay sau đó, tàn niệm thiên đạo cũng phát ra một lượng lớn thiên đạo chi lực, tiến hành tăng phúc cho Diệp Phong. Khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, lại làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với hiển thánh đỉnh phong. Thiên tôn. Diệp Phong hét lớn một tiếng, thi triển môn thần thông cường đại này, chiến lực tăng phúc gấp 5 lần, chính thức bước vào lĩnh vực của thiên thánh. Vạn giới quyền. Hắn nhanh chóng ra tay, mấy vạn quyền ảnh đánh ra, đập đến cả người Như Tu Thiên Thánh và Thiên Mệnh Nữ Hoàng nứt ra. Xoạt. Đạo hỏa nhân cơ hội xâm nhập, thiêu đến cả người bọn họ cháy đen, kêu thảm thiết không ngừng, không thể không lui về Huyền Không Sơn, lợi dụng bình chướng thánh tôn thiên tộc thiết lập ngăn cản đạo hỏa. Như thế nào, không dám đánh. Diệp Phong cười nhìn Thiên Mệnh Nữ Hoàng. Chỉ dựa vào lực lượng của hắn, tự nhiên không phải là đối thủ của hai vị thiên thánh, nhưng hôm nay, hắn chính là tác chiến trên sân nhà. Có Lôi Đình Thần Châu và tàn niệm thiên đạo sau khi tăng lên gia trì, lại có môn thần thông, thiên tôn, này tăng phúc chiến lực, trong phạm vi thần châu đại lục, hắn đã không sợ thiên thánh. Tức chết ta rồi. Thiên Mệnh Nữ Hoàng dập tắt đạo hỏa trên người. Cả người cháy đen, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể cách không mắng. Môn thần thông vừa rồi dường như có chút quen thuộc. Như Tu Thiên Thánh nhớ tới một màn chiến lực Diệp Phong đột nhiên tăng lên gấp 5 lần, dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Ta nhớ rồi. Đó là thần thông thiên tôn của bá chủ Thiên Châu là Linh Tôn, luyện đến đỉnh phong, một khi thi triển, liền có thể làm cho chiến lực tăng lên gấp 5 lần, khó trách năng lực của hắn áp đảo chúng ta. Như Tu Thiên Thánh trầm giọng nói. Ánh mắt Thiên Mệnh Nữ Hoàng ngưng tụ, ý của ngươi là, Diệp Phong quen biết Linh Tôn. Linh Tôn mạnh hơn so với Thiên Tộc Thánh Tôn. Nếu Diệp Phong có thể mời Linh Tôn ra tay, Thiên Tộc Thánh Tôn đang ngủ say nhất định không địch lại. Đến lúc đó, Thiên Tộc sẽ xong. Diệp Phong có thể thi triển Thiên Tôn, nhất định biết Linh Tôn, nhưng chưa chắc là quan hệ thầy trò, người đã quên, đại hội anh tài đỉnh cấp Thiên Châu rồi sao? Như Tu Thiên Thánh hỏi. Thiên Mệnh Nữ Hoàng vỗ trán một cái, nói. Đúng vậy. Diệp Phong nhất định là bởi vì đoạt được hạng nhất trong đại hội anh tài đỉnh cấp, cho nên được Linh Tôn chỉ điểm. Hơn nữa, tính toán thời gian, năm nay đích thật là đại hội anh tài đỉnh cấp trăm năm một lần. Cho nên nói, sau khi Diệp Phong bị trục xuất đến chiến trường Hoàng Hôn, khẳng định là cơ duyên xảo hợp, được Thánh Linh Tông Thiên Châu dẫn ra khỏi chiến trường, ở Thiên Châu tham chiến, hơn nữa đoạt được vị trí số một trong đại hội. Sau đó, hắn liền đi đại thế giới thiên tộc chúng ta, thôn phệ toàn bộ thiên đạo chi lực còn sót lại của thế giới. Ừ, nhất định là như vậy. Thiên Mệnh Nữ Hoàng tự bổ não toàn bộ quá trình. Trên thực tế, suy đoán của nàng rất chính xác, chỉ là thứ tự xuất hiện sai sót. Diệp Phong cũng không phải là được người của Thánh Linh Tông mang ra khỏi chiến trường Hoàng Hôn, mà là dựa vào đánh chết 10 vạn chư thần thôn Thiên Ma Tông, đạt được đủ khí vận chi lực, khiến cho Thiên Mệnh Bảo Châu thăng cấp. Sau đó, mới có thể dựa vào vật này thoát thân. Hết chương 1224. Chương 1225, Bái Phỏng Viễn Cổ Thánh Thần. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Như Tu Thiên Thánh đứng ở một bên, nghe xong Thiên Mệnh Nữ Hoàng phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Theo quan điểm của hắn, sự thật hẳn là như thế. Như vậy, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Như Tu Thiên Thánh nhíu mày, hiện tại Diệp Phong quá mạnh, dưới ưu thế sân nhà, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, tùy tiện tấn công, sợ là sẽ bị đạo hỏa đốt cháy. Chỉ có Chí Thánh mới có thể trấn áp Diệp Phong. Thiên Mệnh Nữ Hoàng nói, nhưng mà, thiên tộc chúng ta không có Chí Thánh khác. Chí Thánh cũng không phải mỗi đại thiên thế giới đều có. Trên thần bia lực lượng, xếp hạng top 100 mới là Chí Thánh. Cho dù có một số Chí Thánh không có bại lộ ra, nhưng cũng sẽ không nhiều, ước chừng cũng chỉ có mấy, mười mấy người, đều là người đứng đầu một số thế lực ẩn thế chân chính. Ở Tam Thiên Giới, phần lớn Chí Thánh đều xuất phát từ Cửu Châu. Các đại thiên thế giới khác, có thể có thiên thánh đã coi như không tệ. Về phần đại thế giới thiên tộc, thật vất vả mới xuất hiện vị Chí Thánh là Thánh Tôn này, về sau, hắn chiếm được cơ duyên, nắm giữ pháp tắc thiên địa nào đó, mới có thể đứng thứ 15 trên thần bia lực lượng. Nếu không phải Thánh Tôn xuất hiện, các đại thế giới khác cũng sẽ không chú ý tới cái chỗ đại thế giới thiên tộc này. Toàn bộ thiên tộc, ngoại trừ Thánh Tôn, còn lại cũng chỉ có mấy thiên thánh cảnh như Tu Thiên Thánh còn nhìn được. Lấy thực lực của chúng ta, xem ra là không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Thần Châu hiện tại, chỉ có thể chờ Thánh Tôn thức tỉnh. Như Tu Thiên Thánh thở dài nói. Không đúng. Chúng ta còn có cơ hội phản kích, hai mắt Thiên Mệnh Nữ Hoàng híp lại, nhớ tới người chuyển sinh đời thứ hai. Nàng nói sắp xếp của mình ở biển sâu ra, khiến cho trên mặt Như Tu Thiên Thánh dần dần lộ ra tươi cười. Hay a, người chuyển sinh đời thứ hai đã gây giống ra hơn 10 triệu người, phân bố ở các nơi trên Thần Châu Đại Lục, nhiều năm sau, bọn họ nhất định có thể trở thành cao tầng bên trong Thần Châu. Khi đó, chính là lúc chúng ta phản kích. Ngay cả Như Tu Thiên Thánh cũng cảm thấy phương pháp này rất tốt. Nếu đã như thế, chúng ta tiếp tục ẩn núp chờ đợi. Cũng chỉ có thể như vậy. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đã kết thúc chiến đấu, hơn nữa vào lôi trì của Lôi Đình Thánh Điện, củng cố tu vi. Hiện giờ, hắn ngồi trên ngai vàng tông chủ. Trên bãi đất trống trước mặt, có hơn 1 vạn đệ tử của Phiêu Miểu Tông, cùng với gần 1.000 vị trưởng lão và chấp sự tu vi cao thâm. Lừng mật và linh thú cũng đều đã trở lại. Tất cả mọi người tề tụ một chỗ, một người cũng không thiếu. Vẫn còn, rất tốt. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, người trong tông môn đã nhiều như vậy, nhất là trưởng lão và chấp sự, bất chi bất giác, vậy mà cũng chiêu nhận được hơn 1.000. Toàn tông trên dưới, 1.600.000 người. Thế lực năm sao yêu cầu ít nhất 3 vạn đệ tử, mà không phải tổng số người toàn tông 3 vạn, cái này vẫn có chút khác biệt, có ý nghĩa, trưởng lão và chấp sự không thể tính vào. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn mở ra nhiệm vụ chi tiết trưởng môn giai đoạn thứ 7, nhìn thấy hạng mục giá trị danh vọng tông môn. Giá trị danh vọng tông môn, 999 ức. Mấy tháng trước, giá trị danh vọng của tông môn vẫn còn hơn 20 ức. Lúc Diệp Phong trở về thuận tiện nhìn thoáng qua, phát hiện lúc đó đã có 900 ức. Điều đó có nghĩa là, dưới tình huống bình thường, bây giờ mỗi tháng có thể tăng 200 ức. Hôm nay, Diệp Phong trở về, hơn nữa hắn đánh chạy việc lớn của hai vị thiên thánh, giá trị danh vọng tăng mạnh mấy chục ức. Giá trị danh vọng tông môn, 1.001 ức. Chúc mừng trưởng môn, giá trị danh vọng tông môn phá nghìn ức, nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 đã hoàn thành một hạng mục, khoảng cách khi tông môn trở thành thế lực 5 sao còn thiếu một bước cuối cùng. Giá trị danh vọng phá nghìn ức, linh thú các thăng cấp 10. Xin chúc mừng trưởng môn đã nhận được 3 phần thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Vậy mà chạy đến lúc này. Diệp Phong nói thầm một tiếng, tạm thời không để ý tới. Giai đoạn này, hắn phải mở xong hội nghị tông môn trước. Nghĩ tới đây, Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở trên người Cung Thanh Thu, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh và các trưởng lão, chấp sự, linh thú, đệ tử. Ta đã trở về. Đầu tiên Diệp Phong nói những lời này, dẫn tới ánh mắt của mọi người, đều mang theo vẻ kích động, tôn kính. Mấy tháng trước, ta bị Thiên Mệnh Nữ Hoàng trục xuất, tiến vào một chiến trường viễn cổ. Diệp Phong kể lại trải nghiệm trong khoảng thời gian này. Ngoại trừ một ít chi tiết không thể tiết lộ, hành trình đại khái đều bị hắn kể ra. Bao gồm cả chuyện giết hết chư thần thôn Thiên Ma Tông trên chiến trường hoàng hôn, đại thế giới thiên tộc sụp đổ, đại chiến tinh không đạo trộm liên minh, đại hội anh tài đỉnh cấp ở Thiên Châu vân vân. Cuối cùng, lỗ đen cũng được đề cập. Mọi người nghe vậy, đều rất rung động. Thì ra, thế giới bên ngoài thần châu đặc sắc như vậy. Nhắc tới trải nghiệm trong khoảng thời gian này, Diệp Phong hơi suy tính, khi hắn ở trong lỗ đen, cảm giác chỉ qua nửa tháng, nhưng ở bên ngoài, lại qua mấy tháng. Chênh lệch thời gian giữa hai nơi vẫn còn rất lớn. Trong lỗ đen, ta chiếm được quyển sách này, ghi chép đại sự phát triển gần 10 ức năm của 3.000 đại thế giới trong vũ trụ. Các ngươi rảnh rỗi, liền đi đến tầng cao nhất ở tàng thư các quan sát. Diệp Phong tiện tay ném một cái. Quyển tranh ảnh vũ trụ vô cùng chân quý kia, liền rơi vào tầng cao nhất trong tàng thư các, được vô số cấm chế bảo hộ. Mọi người nghe vậy, đều rất kích động. Thành thật mà nói, tất cả họ đều muốn xem cuốn sách tranh siêu cấp dày hơn 10 vạn trang này. Kinh nghiệm đại khái của bổn trưởng môn chính là như thế. Chuyến đi này đi kèm với nguy hiểm, nhưng cũng trở thành một cơ duyên, thúc đẩy ta trở nên cường đại. Các ngươi cũng như vậy. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể thấy cầu vồng. Các ngươi cần phải tôi luyện nhiều hơn, cho nên, về sau đều cố gắng đi tu hành đi. Hết chương 1225. Chương 1226, cường giả thần bí. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhớ tới cái gì đó. Tiện thể nhắc tới, bổn trưởng môn căn cứ vào một phần tranh anh kia, phân tích ra mấy vạn loại pháp thuật, thần thông, bí pháp, đều đặt ở trong tàng thư các, lúc rảnh rỗi, học nhiều chút. Cuối cùng, còn có phần công pháp phụ trợ huyết mạch thích hợp với nhân tộc, thích hợp cho tất cả các ngươi tu hành. Diệp Phong vung tay áo lên. Vô số vệt sáng màu vàng bay ra, hóa thành một quyển trục, vào tàng thư các to lớn. Kế tiếp, tu hành thật tốt. Diệp Phong đứng lên, thân thể nhoáng lên một cái, liền biến mất không thấy. Đệ tử nhớ kỹ. Các đệ tử nhao nhao đứng dậy, khom lưng chắp tay về phía vị trí trước đó của Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Thuộc hạ nhớ kỹ. Cung Thanh Thu, Lưu Phong, Thanh Sam Kiếm Tổ và các trưởng lão cũng đều đứng dậy, gật gật đầu. Chấm chấm chấm. Bình nguyên gỗ chắc. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm. Hai quan tài thánh phẩm nặng nề được đặt trên mặt đất, nhấc lên bụi dày đặc, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bá Hoàng tiền bối, ta tìm được cánh tay trái và cột sống của ngươi, hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục một ít lực lượng chứ. Diệp Phong cao giọng nói. Bình nguyên gỗ chắc nằm trong tu di đại trận của thành Bạch Phù, phụ cận lại đặc biệt thiết lập rất nhiều cấm chế. Về lý thuyết, nơi này rất bí ẩn. Không sợ bị người khác nhìn trộm. Ý chí cổ xưa từ dưới đất xuất hiện, mở ra hai quan tài thánh phẩm này, lấy ra thân thể sau khi bị thu nhỏ lại, hóa thành hai vệt sáng rơi xuống dưới đất. Đúng rồi, còn có cánh tay phải. Diệp Phong đưa tay nắm lấy. Hằng cổ thạch quan được đặt ở chân long giới cũng được đưa đến bình nguyên gỗ chắc. Kể từ đó, hộp sọ, cột sống và cánh tay của viễn cổ thánh thần đều hội tụ ở đây. Thêm hai chân nữa, liền cơ bản hoàn chỉnh. Ai? Lại nghe ở sâu dưới lòng đất vang lên tiếng thở dài của viễn cổ thánh thần, thanh âm vang vọng trong bình nguyên gỗ chắc, ẩn chứa sự bất đắc dĩ nồng đậm. Bá hoàng tiền bối, sao rồi? Diệp Phong bụng đầy nghi ngờ. Đang yên đang lành, than thở cái gì? Vèo. Quan tài đá hằng cổ mở ra, cánh tay phải bị tàn phá cũng bị hút xuống dưới đất, sau đó giọng nói của viễn cổ thánh thần mới tiếp tục vang lên. Cánh tay trái và xương cột sống được bảo tồn hoàn hảo. Đáng tiếc. Cánh tay phải của ta đã tổn thất trên 9 phần căn nguyên, muốn khôi phục, ắt sẽ vô cùng khó khăn. Viễn cổ thánh thần không biết phải làm sao. Cánh tay phải của ông không biết đã bị bao nhiêu người luyện hóa, dẫn đến căn nguyên sói mòn nghiêm trọng. Ngay cả thần văn sức mạnh bên trong cũng đã biến mất. Nếu không phải như vậy, chỉ là một chiếc quan tài đá hằng cổ cấp độ linh bảo tứ linh siêu việt sao có thể phong ấn được cánh tay phải của ông. Thời gian tiếp theo, ông phải đóng dấu thần văn sức mạnh cho cánh tay phải một lần nữa, khiến nó khôi phục lại một phần sức mạnh. Có điều có thể tìm về được đã là tốt lắm rồi. Viễn cổ thánh thần cũng biết thỏa mãn, tiếp theo còn thiếu hai chân, bộ phận chính của thân thể sẽ hoàn chỉnh. Tiền bối yên tâm, nếu ta có thể gặp được những bộ phận thân thể khác của tiền bối, nhất định ta sẽ dốc hết sức lấy lại chúng. Diệp Phong vỗ ngực bảo đảm. Hắn cực kỳ thích thần văn sức mạnh trên người viễn cổ thánh thần, mỗi khi tìm thấy một bộ phận thân thể, hắn cũng có thể vì vậy mà lấy được thần văn mới, giúp bản thân tiến hành một lần cường hóa. Nói tóm lại, đây cũng tính mà một cơ duyên. Cũng coi như ngươi có lòng, đề tài của viễn cổ thánh thần thay đổi, ta phải luyện hóa thân thể trước, ngươi chờ một chút. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Diệp Phong gật đầu, thu lại quan tài đá, ngồi xếp bằng trên đất, yên lặng chờ. Sau thời gian một chén trà, giọng nói hơi có vẻ tang thương từ dưới đất vang lên. Luyện hóa sơ bộ đã hoàn thành. Viễn cổ thánh thần thấp giọng nói. Diệp Phong dùng thần thức đảo qua đã nắm giữ được tình huống đại khái, biết trạng thái hiện tại của viễn cổ thánh thần. Ông vẫn đang ở hình thái nửa hài cốt. Đầu lâu vẫn là đầu lâu nhưng đã nối liền với xương cột sống, cách một khoảng hai bên cột sống lần lượt xuất hiện cánh tay trái và cánh tay phải. Trong đó, cánh tay phải nhỏ hơn cánh tay trái rất nhiều. Nhìn dáng vẻ giống như dinh dưỡng không đầy đủ. Bởi vì thiếu thân thể nên giữa cánh tay và xương sống trống rỗng. Hai chân thì còn chưa có. Hôm nay, hai cánh tay, xương sống, đầu lâu của viễn cổ thánh thần đều bị một luồng sức mạnh ánh sáng lĩnh vực mông lung bao phủ, nhìn giống như có thân thể hư ảo tồn tại. Thậm chí Diệp Phong còn có thể nhìn thấy mặt của viễn cổ thánh thần. Mặc dù hư ảo nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác chân thực kỳ lạ. Gương mặt thật anh tuấn. Diệp Phong không nhịn được thầm nói. Gương mặt viễn cổ thánh thần mang dáng dấp trung niên, đổi lại là người bình thường thì là ở giai đoạn trưởng thành 40-50. Trên mặt râu mọc lưa thưa, tỏ ra vẻ dũng mãnh uy vũ. Nhìn đủ chưa? Giọng nói của viễn cổ thánh thần từ từ vang lên. Diệp Phong giật mình, cười ha ha nói, bá hoàng tiền bối nhìn vẫn rất trẻ tuổi, hơn nữa rất anh tuấn, chắc hẳn lúc còn trẻ tiền bối cũng là nhân vật phong lưu ở Thiên Châu. Viễn cổ thánh thần là vương tử tộc cự thần viễn cổ. Người như vậy nhất định rất được hoan nghênh. Đối với lời Diệp Phong nói, viễn cổ thánh thần chỉ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nói. Hảo hán không nhắc tới sự dũng mãnh năm đó ta không còn là đỉnh phong nữa, những chuyện cũ năm xưa này coi như một giấc mộng hoàng lương đi. Diệp Phong nghe thấy sự bất đắc dĩ và tiếc nuối nồng đậm. Ngẫm lại thì cũng đúng, đã từng là người đứng thứ ba thần bảng sức mạnh nhưng lại rơi vào kết cục như thế này, đúng là thật đáng buồn. Chênh lệch ở giữa thật sự rất lớn. Diệp Phong suy nghĩ một lát, nói ta đến Thiên Châu, gia nhập Thánh Linh Tông, tham gia đại hội anh tài đỉnh cấp, đạt được vị trí đứng đầu, sau đó, ta đứng trước một thạch điện màu đen. Nghe vậy, viễn cổ thánh thần không phản ứng chút nào. Diệp Phong thầm nói định lực của đối phương cũng quá mạnh, chỉ đành tiếp tục nói, chỉ điểm của Linh Tôn giúp ta đạt được lợi ích không nhỏ, hắn ta cũng đề cập tới ngài, nói bá hoàng là một người rất cường tráng. Hết chương 1226. Chương 1227, thần văn sức mạnh bản hoàn chỉnh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Viễn cổ thánh thần vẫn không có phản ứng gì. Người này đúng là dầu muối không vào. Trong lòng Diệp Phong không nhịn được khẽ lẩm bẩm. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn tiếp tục nói, bá hoàng, trước khi ta truyền tống rời đi từng gặp một khí mang màu tím công kích, làm hại con đường truyền tống của ta bị sai lệch, bị vây trong hắc động. Nghe vậy, vẻ mặt viễn cổ thánh thần hơi biến hóa. Trong đôi mắt kia, ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng thịnh, ngay cả Diệp Phong cũng có một loại cảm giác bùng cháy mãnh liệt. Ngươi có biết, tại sao sau đại chiến thi thể của ta lại bị phong ấn không? Nói cho cùng vẫn là vì độ cứng quá cao, ngoài người kia ra, những người khác khó mà phá hủy nó, chỉ có thể phong ấn. Lời nói này khiến ánh mắt Diệp Phong nóng rực lên. Người kia là lôi đế hay là kiếm thần? Diệp Phong không nhịn được chắp tay hỏi. Viễn cổ thánh thần lắc đầu, nói, biết quá nhiều cũng không có lợi với ngươi, ta chỉ có thể nói là đều không phải là bọn họ, cũng không phải những người ngươi đã từng gặp. Tiên tộc ở tiên vực, Diệp Phong cau mày. Người ra tay không phải lôi đế và kiếm thần, chuyện này ngược lại nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong. Cũng không phải, viễn cổ thánh thần lắc đầu, chúng ta cũng không biết đó là ai, đối phương rất thần bí, trước khi ra tay với ta, lôi đế và kiếm thần đã từng bị người nọ đánh lén. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Phong thay đổi. Triệu năm trôi qua, cửu đại tiên tôn sợ là đã không còn ở nhân thế, trong tam thiên đại thế giới, người hiện đang ở ba vị trí đứng đầu thần bảng sức mạnh là lôi đế, kiếm thần, bá hoàng. Mà bây giờ lại xuất hiện một người có thể khiến cường giả đỉnh phong viễn cổ thánh thần bị thương nặng, thật đúng là làm người ta khó tin. Đối phương rất thần bí, ta hoài nghi đó là hậu duệ của vũ trụ vạn tộc, muốn lật đổ sự thống trị của nhân tộc. Viễn cổ thánh thần suy đoán. Diệp Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dường như thật sự là có chuyện như vậy. Nhân tộc đạp lên hài cốt của vũ trụ vạn tộc vùng dậy. Hậu duệ của vạn tộc căm thù nhân tộc, chuyện này đương nhiên rất bình thường. Chỉ cần có thể đánh rơi ba vị cường giả đỉnh phong lôi đế, kiếm thần, bá hoàng xuống khỏi thần đàn, những ngày tháng vạn tộc thống trị tam thiên giới sẽ lại một lần nữa tái hiện. Đối phương liên tiếp ra tay với lôi đế, kiếm thần, bá hoàng có phải là đã xác định thực lực của mình ở mức nào rồi không? Năm người thôn thiên ma đế khiêu khích ta cũng là vì bị người nọ âm thầm khích bác. Viễn cổ thánh thần bổ sung, còn câu hỏi gì không? Diệp Phong vốn muốn hỏi quan hệ giữa linh tôn và bá hoàng nhưng suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn là thôi đi. Không có, Diệp Phong lắc đầu. Nếu không có câu hỏi gì, vậy thì ta sẽ truyền thần văn sức mạnh bản hoàn chỉnh cho ngươi. Viễn cổ thánh thần thở dài, căn nguyên của ta không nhiều lắm, không có cách nào tiếp tục cho ngươi, truyền thụ thần văn sức mạnh cho ngươi, in vào trong xương cốt có thể gia tăng sức mạnh của ngươi, cố gắng vận dụng thật tốt. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong chắp tay nói cảm ơn. Một khắc sau, tay trái được giữ gìn hoàn chỉnh của viễn cổ thánh thần di chuyển, lấy ngón trỏ làm ngòi bút, vẽ lên hư không, lưu lại vô số thần văn màu vàng kim chứa khí tức nặng nề. Bất kỳ một đạo thần văn nào, nếu có thể in lên xương cốt tu hành giả đều sẽ có thể khiến hắn đạt được sức mạnh khổng lồ trăm triệu tấn. Mà bây giờ phù văn trên không trung nhiều không kể xiết. In toàn bộ vào xương cốt, có thể khiến sức mạnh tăng lên không biết bao nhiêu tỷ tỷ tấn, đủ để ngươi nhấc một thế giới lên. Diệp Phong không ngừng học hỏi. Hắn thuận tiện sử dụng động sát chi nhãn và trí tuệ chi tâm, tiến hành sửa đổi một vài thần văn có sai lệch. Ngươi lại có thể thay đổi thần văn của ta. Bá Hoàng nhận được phản hồi của Diệp Phong, giật mình. Những thần văn kia là tâm huyết cả đời ông nghiên cứu ra, tự nhận là đã hoàn chỉnh không có thiếu sót gì nhưng vẫn bị Diệp Phong tìm ra tỉ vết, sau đó tiến hành hoàn thiện. Ha ha, may mắn mà thôi. Diệp Phong cũng không kiêu ngạo tự mãn. Ngộ tính của ngươi quả thật siêu phàm thoát tục. Viễn cổ thánh thần không thể không thừa nhận, xét riêng về ngộ tính, Diệp Phong đã xếp trước vô số người. Có lẽ chỉ có linh tôn được xưng là ngộ tính đứng đầu tam thiên giới mới có thể vượt qua tiểu tử Diệp Phong này. Viễn cổ thánh thần lẩm bẩm nói. Ngộ tính của linh tôn nổi danh là mạnh. Nếu không phải như vậy, hắn ta cũng không thể sáng tạo ra thần thông, thiên tôn, cường đại khiến lực chiến tăng lên gấp 5 lần. Trên mặt đất, Diệp Phong còn đang học thần văn sức mạnh, phát hiện có chỗ không đúng, lập tức tiến hành sửa đổi. Hắn có 3/5 trí tuệ chi tâm, xét riêng về ngộ tính đúng là thuộc nhóm cao nhất. Chờ ta có toàn bộ trí tuệ chi tâm, ngộ tính sẽ đạt tới trình độ nào? thật là mong chờ. Diệp Phong thầm nhủ. Chớp mắt đã đến 3 ngày sau. Cho dù với ngộ tính của Diệp Phong cũng phải tiêu hao nhiều thời gian như vậy mới ghi chép hoàn thiện tất cả thần văn. Trong quá trình đó, hắn giải quyết mấy chục khuyết điểm nhỏ, có thể khiến tổng sức mạnh của thần văn bản mới tăng lên 1/10 dựa trên cơ sở nguyên bản. Đừng xem thường một phần này. Nửa thước đầu sào, tiến thêm một bước, càng tiến đến hậu kỳ, mỗi một chút đề thăng đều vô cùng quan trọng. Nhất là còn có môn thần thông, thiên tôn, tăng lên 5 lần, đủ để thu nhỏ chênh lệch với cường giả cấp cao. A. À, Diệp Phong in thần văn sức mạnh bản mới vào trong xương cốt, cả người đau nhức, suýt chút nữa tan vỡ. Sức nhẫn nại thật kinh người. Viễn cổ thánh thần hiểu rõ nhất sự thống khổ khi đóng dấu thần văn sức mạnh, Diệp Phong có thể gắng gượng chịu được nói rõ sức mạnh ý chí của hắn vô cùng cường đại. Quá trình đóng dấu cũng không nhanh. Suốt 3 ngày, Diệp Phong đóng dấu từ xương đỉnh đầu đến xương đầu ngón chân ngón tay, chỗ nào cũng đóng dấu thần văn sức mạnh, không biết đã gia tăng bao nhiêu sức mạnh, thực lực tăng lên nhanh chóng. Ta cảm thấy một quyền có thể đánh chết thiên thánh. Diệp Phong khẽ nói. Đây là tác dụng tâm lý sau khi sức mạnh tăng vọt. Trên thực tế, không có lôi đình thánh điện và thiên đạo tàn niệm gia tăng sức mạnh và môn thần thông, thiên tôn, bắp thêm, có thể đánh thắng thiên thánh được hay không, trong lòng Diệp Phong cũng không nắm chắc được. Dù sao thiên thánh thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ hoàn toàn nắm dị tượng thiên địa trong tay, chỉ cần một ý nghĩ là có thể trấn áp được hiển thánh. Dưới tình huống chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần, Diệp Phong cũng không đảm bảo mình bây giờ có thể đối phó với thiên thánh. Đa tạ bá hoàng chỉ điểm. Sau khi thích ứng được với sức mạnh, Diệp Phong chắp tay với bá hoàng. Đây là vận may ngươi nên có. Viễn cổ thánh thần khoát tay, bây giờ ta cơ bản đã không còn gì có thể truyền cho ngươi, trở về đi. Ừ, Diệp Phong gật đầu, xé trời bay đi. Chấm chấm chấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.